một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 1426, bộc lộ chân tình, góc truyện audio.com. Vẻ mặt áy náy cùng thẹn thùng của Vân Thi Thi lại một lần nữa được quay cận cảnh. Cố Tình Trạch lại vươn tay, đầu ngón tay trắng nõn như ngọc nhẹ nhàng quệt một chút bánh kem, đưa lên miệng nếm, lập tức mỉm cười ôn nhu cười một tiếng, đôi mắt lấp lánh ánh sao rơi vào khuôn mặt đang thẹn thùng không thôi của cô. Cảm ơn em, bánh kem rất ngon, anh rất thích. Anh vừa dứt lời, Vân Thi Thi có chút khó có thể tin. Rõ ràng làm thất bại mà, cô sững sờ lẩm bẩm. Cố Tình Trạch lại lơ đễnh, lấy một miếng bánh kem nhỏ cắn một miếng, thần sắc vô cùng hài lòng, ôn nhu như nước chảy. Rất ngon đấy, Vân Thi Thi lập tức ngượng ngùng nói. Anh đang an ủi em sao? Không có, nhất định rất khó ăn, có nhiều chỗ cháy rồi. Nếu anh cảm thấy khó ăn, vậy thì đừng cố anh làm em cảm thấy áy náy. Cố Tình Trạch lại ngước mắt thâm tình nhìn cô một cái. Chỉ cần là do em tự làm, anh đều rất thích. Vân Thi Thi khẽ giật mình, Cố Tình Trạch chân thành nói. Anh sẽ ăn hết tất cả. Quá trình ghi hình vô cùng chất lượng, sau khi trò chuyện ngắn, hai người liền tiếp tục bắt đầu tự tay làm đồ ngọt cùng nhau pha cà phê. Phần đoạn này cả hai cùng nhau diễn xuất vô cùng lãng mạn. Trong đó có một cảnh, Vân Thi Thi đứng bên bàn, nghiêm túc khuấy đều lòng đỏ trứng, Cố Tình Trạch bỗng nhiên từ phía sau ôm lấy cô, tay nắm tay cùng nhau quấy. Cảnh quay này đặc biệt lãng mạn, nếu như thêm phần chế tác hậu kỳ chắc chắn sẽ giống như một MV tuyệt đẹp. Cố Tình Trạch ôm Vân Thi Thi vào trong ngực nghiêm túc nắm cổ tay của cô cùng cô quấy lòng đỏ trứng. Mà Vân Thi Thi thì rất xấu hổ cúi đầu, gương mặt hồng hồng, dáng vẻ vừa ngượng vừa thẹn thùng. Sau khi hoàn thành làm món ngọt đã tới cảnh thưởng thức món ăn. Những món ngọt mà Vân Thi Thi cùng Cố Tình Trạch làm kia tất nhiên là không thể ăn. Vì hiệu quả của cảnh quay, bởi vậy đồ ngọt được chế biến rất khó ăn. Món ngọt mà tổ chế tác đã chuẩn bị trước đó đã được mang lên trước mặt hai người, đoàn phim tiếp tục quay. Đây là cảnh hai người bón cho nhau ăn, Cố Tình Trạch đưa một thìa đồ ngọt lên miệng Vân Thi Thi. Vân Thi Thi vừa diễn nhưng bên trong đáy lòng cô lại khẽ oán thầm, không biết mấy người làm hậu kỳ chế tác sau khi hoàn thành cô sẽ lại phải nhận không biết bao nhiêu thư đe dọa nữa. Người hâm mộ của Cố Tình Trạch nhất định sẽ gửi lưỡi dao cho cô mất. Nghĩ đến đây cô không khỏi sợ nổi da gà. Trong quá trình quay phim, Cố Tình Trạch nhập tâm toàn phần, mỗi một ánh mắt một cử chỉ của nhân vật đều được anh lột tả chân thực, hình tượng người bạn trai ấm áp mà tiểu thuyết miêu tả được khắc họa như bước ra từ trang viết vậy. Mà hình tượng hoa khôi quốc dân thanh thuần cũng được Vân Thi Thi diễn tả rất chuẩn xác. Hai người vừa gặp đã yêu, mỗi một khoảnh khắc bên nhau cả không gian như tràn ngập sắc hồng, rất có cảm giác của mối tình đầu. Chỉ là Cố Tình Trạch diễn dịch đến quá mức chân thực đến mức dù là ngồi ở trước mặt anh Vân Thi Thi cũng khó phân biệt rõ được là thật hay là giả, là đang diễn xuất hay là bộc lộ chân tình của anh. Nhất là khi ánh mắt thâm tình của anh nhìn cô, sâu trong đôi mắt thâm thúy kia như đang giấu kín nhu tình, được miêu tả sinh động quá rồi. Vân Thi Thi không khỏi giật mình lo lắng, trong lúc nhất thời, vì ánh mắt thâm tình của anh làm nhịp tim của cô đập thình thịch. Cách chương.